Mãi mãi là bao xa? Chương 14, góc truyện audio.com. Lăng Lăng rảo bước về phòng ngủ, nhóm bạn cùng phòng đang tám khí thế vừa thấy Lăng Lăng vào cửa liền trao nhau một ánh mắt lặng im phăng phắc. Cô không nói tiếng nào ngồi ngây người trước máy tính, khi nhìn thấy Ava đầu hói nhỏ trên QQ sáng lên thì bao phiền muộn tràn ngập trong lòng tựa như hồng thủy vỡ đê tuôn trào cuồn cuộn. Cô đánh chữ nhanh như bay. Anh có bận không? Ngoặc kép, anh nhanh chóng trả lời. Không có, anh đang viết một cái báo cáo hạng mục. Ngoặc kép, kết quả bảo vệ của em đã có, em trượt rồi. Ngoặc kép, nghiêm trọng vậy sao? Anh lập tức gửi tiếp tin nhắn. Em đừng lo lắng, sự tình nhất định còn cách cứu vãn. Ngoặc kép, có cách nào cứu vãn đâu, kết quả đã công bố rồi. Ngoặc kép, nhanh vậy ư, em đừng sốt ruột, anh sẽ giúp em tìm biện pháp. Ngoặc kép, cô biết rõ anh không có cách nào, nhưng cảm nhận được sự lo lắng, đệ tâm của anh, trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Không cần đâu, em học hai bằng, vốn dĩ em đang phiền não chuyện ngành tin học không cho quay về, nhưng bây giờ vừa đúng lúc ngành đã chịu nhận. Ngoặc kép, vĩnh viễn có xa không? Thực sự không sao chứ? Ngoặc kép, thật mà, mũ gạch dưới mũ, nhà trường yêu cầu mỗi khoa đánh trượt một sinh viên, em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Ngoặc kép, em là cô gái kiên cường nhất, rộng lượng nhất anh từng thấy. Ngoặc kép, cảm ơn anh, khóe miệng cô cong lên, ý cười lấp lánh trên mặt, sương mù trong lòng bị một câu khen ngợi của anh đánh tan. Nhưng em tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho thủ phạm hãm hại em, cái kẻ biến thái đã hại em bị hoãn tốt nghiệp kia, em nhất định khiến hắn ta phải trả giá đắt vì việc đó. Ngoặc kép, hả, vĩnh viễn có xa không? Em có thể nói anh biết trước em có kế hoạch khủng bố gì không, để anh còn chuẩn bị tâm lý. Ngoặc kép, tại sao anh phải chuẩn bị tâm lý? Ngoặc kép, trước tiên anh giúp em mời một luật sư giỏi, phòng ngừa tình huống bất chắc. Ngoặc kép, em quyết định đêm nay sẽ đi đập bể kính nhà hắn, anh đừng ngăn cản em. Ngoặc kép, em biết anh ta sống ở đâu sao? Ngoặc kép, tí nữa em sẽ theo đuôi hắn. Ngoặc kép, vĩnh viễn có xa không? Vậy em biết anh ta là ai sao? Ngoặc kép, biết chứ, Trịnh Minh Hạo đã giúp cô hỏi thăm tin tức. Hắn tên gọi Dương Lam Hàng, tiến sĩ mới về nước hơn một tháng trước, gần 28 tuổi, đến giờ vẫn chưa kết hôn, nghe nói hắn ta ở Mỹ làm cũng tốt lắm, lúc về nước MIT cực lực giữ lại. Hắn ta còn chưa về nước, Học viện Khoa học Trung Quốc đã để dành chỗ cho hắn nhưng hắn không làm, sống chết ở lại khoa vật liệu của trường em. Ngoặc kép, anh chậm rãi trả lời, có thể là do khoa vật liệu trường em tốt. Ngoặc kép, tất nhiên rồi, quan trường Trung Quốc coi trọng vua nào triều thần nấy, trong giới học thuật Trung Quốc cũng coi trọng quan hệ phe phái, ở khoa vật liệu trường em lại càng rõ. Hiệu trưởng trường em xuất thân từ khoa vật liệu, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, chủ nhiệm văn phòng khoa đều xuất xứ từ cùng một nơi. Dương Lam Hằng ngay từ đầu đã vào nhóm phản biện của phó hiệu trưởng, tìm được một chỗ dựa tốt với lý lịch của hắn ta tiền đồ thênh thang rộng mở. Kể xong, cô còn không quên thêm vào một câu nhận xét tổng kết. Hừ, chẳng trách lại chạy đến khoa em khoa tay múa chân. Ngoặc kép, vĩnh viễn có xa không? Em không làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia quả là một tổn thất lớn của đất nước. Ngoặc kép, hiếm khi cô khoa môi múa mép một lần mà còn được tán thưởng hết lời như thế, cô rất đắc chí. Em đang lo tốt nghiệp xong không tìm được việc làm, đề xuất này của anh em có thể cân nhắc. Ngoặc kép, vĩnh viễn, góc truyện audio.com. Có xa không? Có chuyện này anh muốn nhắc em một chút, trước khi em đi đập kính nhà anh ta, phải xác định xem nhà anh ta ở lầu mấy. Ngoặc kép, đúng rồi, nếu quá 5 tầng cô có chết cũng đập không tới, nghĩ kỹ lại, chiêu đập kính này không sáng suốt lắm, lại càng không đủ độc ác, cô không chơi. Cô khiêm tốn thỉnh giáo cao nhân, chỉ số thông minh anh cao, giúp em nghĩ chiêu báo thù nào có chỉ số thông minh cao đi. Ngoặc kép, anh đề nghị em thi lên nghiên cứu sinh, cho anh ta biết thế nào là nhân tài. Cô sợ tới mức cằm muốn rơi xuống đất, cẩn thận đọc lại chữ nhằm chắc chắn mình không có nhìn lầm. Anh muốn báo thù hắn hay là báo thù em vậy? Thi lên thạc sĩ, chi bằng đem em đi nướng còn hơn. Ngoặc kép, hiện tại trong nước tình hình sinh viên ra trường tìm việc làm không tốt lắm, sang năm có khi càng tệ, học thạc sĩ đối với em mà nói là lựa chọn tốt nhất. Không phải em muốn làm giảng viên đại học sao, chờ tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong là em có thể thực hiện được giấc mơ của mình rồi. Ngoặc kép, cô đương nhiên biết điều đó. Vấn đề là căn bản em sẽ không thi đậu nổi đâu. Ngoặc kép, sao em lại không tin tưởng chính mình như vậy? Vĩnh viễn có xa không? Lăng Lăng, anh tin em, nhất định em sẽ thi đậu. Em là cô gái thông minh nhất mà anh từng gặp đó. Ngoặc kép, cô choáng váng, bị ba câu liên tiếp của anh lừa phỉnh, cô mê muội không biết trời trăng mây gió gì nữa. Hoàn toàn quên mất mình, ngay cả bằng tốt nghiệp đại học chính thức còn chưa thấy tắm hơi đâu. Em sẽ thử xem, dù sao phí dự thi cũng không đắt, em thì suốt ngày nhàn rỗi. ngoặc kép, anh sẽ toàn tâm toàn lực giúp em, ngoặc kép, anh thật là tốt với em, ngoặc kép, cô bị sự vô tư cùng thiện lương của anh cảm động sâu sắc nghĩ đến việc anh tình nguyện dốc toàn tâm toàn lực giúp đỡ một cô gái chưa bao giờ gặp mặt thực hiện ước mơ tình yêu của cô dành cho anh lại sâu đậm thêm một chút. Cảm động xong, cô lấy lại chút bình tĩnh, nhưng mà em nên thi vào ngành gì? Em không bao giờ muốn học điện tử nữa, ngành tin học thì lấy điểm rất cao. Ngoặc kép, em nghĩ ngành vật liệu thế nào? Khoa vật liệu trường đại học T của em cũng không tồi. Vật liệu á, tại sao lại là khoa vật liệu? Cô lại bị chấn động thêm lần nữa, ở chung khoa với cái tên biến thái kia. Anh làm nghiên cứu cũng có chút dính líu tới vật liệu nên cũng biết vài giáo sư ở khoa vật liệu đại học T, nếu em thi vào ngành vật liệu, anh có thể giúp được em. Ngoặc kép, em không biết gì về vật liệu cả. Ngoặc kép, anh có thể dạy em, môn chuyên ngành em không cần lo, anh sẽ giúp em tìm biện pháp. Ngoặc kép, cô có chút dao động, nếu cô học cùng ngành với anh thì khi chat với anh sẽ có thêm nhiều tiếng nói chung, biết đâu sau này còn có cơ hội cùng anh hợp tác. Họ cùng nhau thảo luận những vấn đề học thuật trong phòng thí nghiệm, cùng nhau làm thí nghiệm, tưởng tượng cảnh đó nước miếng cô trào ra, nhiệt huyết sôi sục, cô nhất thời bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, ngồi trong phòng ngủ lớn tiếng tuyên bố. Tớ muốn thi thạc sĩ, nhất định phải thi ngành vật liệu. Ngoặc kép, các bạn trong phòng trợn tròn mắt nhìn cô, đang bàn bạc xem có nên đưa cô tới khoa tâm thần của bệnh viện trường khám hay không thì điện thoại trong phòng reo lên, Liên Liên vừa định nhấc máy, Lăng Lăng đã dặn trước. Nếu tìm tớ thì nói tớ không có ở đây. Ngoặc kép, không phải cô cố chấp, cô chỉ muốn cho mình một chút thời gian, suy nghĩ kỹ càng xem liệu quan hệ của cô và Uông Đào có cần thiết tiếp tục hay không. Liên Liên nhận điện thoại. Xin chào, xin hỏi cần. Góc chuyện audio.com. Tìm ai ạ? Ngoặc kép, xin chào, Bạch Lăng Lăng có ở đó không? Ngoặc kép, bạn ấy, sau một cái ngắt quãng đầy thâm ý, Liên Liên nhìn cô nói. Không có đây, ngoặc kép, tôi là Trịnh Minh Hạo, tìm cô ấy có chút chuyện. Ngoặc kép, Liên Liên cười nháy mắt mấy cái với cô. Lăng Lăng, là anh Trịnh Minh Hạo đó. Ngoặc kép, anh Trịnh Minh Hạo, thiệt hả? Từ xa tiếng thét chói tai đồng thanh vang lên, đôi mắt xinh đẹp của Lâm Lâm chớp chớp bắn hào quang chói lóa. Trai đẹp nha, cậu không tiếp tớ tiếp. Ngoặc kép, vừa nghe là Trịnh Minh Hạo, Lăng Lăng vô cùng khổ sở vò vò tóc. Trịnh Minh Hạo khó chơi khỏi phải nói. Cậu nói tớ đang ngủ chưa, bảo anh ta có việc gì thì hôm khác nói. Ngoặc kép, Lâm Lâm bỏ lại cuốn tiểu thuyết tình cảm chạy đến bên điện thoại, giọng nói ngọt phát ốm cất lên làm người ta muốn nổi hết da gà toàn thân. Bạn ấy nói đang ngủ chưa, có việc gì hôm khác nói sau ạ. Ngoặc kép, cái đồ trọng sắc khinh bạn này, anh tìm Lăng Lăng có việc gì, em giúp anh nhắn lại với bạn ấy, vậy à, được ạ. Lâm Lâm cúp điện thoại, ánh mắt ngập tràn hâm mộ nhìn cô, nói một câu khiến cô toàn thân phát rét. Anh ấy 5 phút nữa sẽ đến chờ cậu ở dưới lầu. Anh ấy bảo tớ nhắn với cậu, em dám không đi xuống thử xem. Ngoặc kép, hơ, cô không dám, bởi vì cô còn nhớ như in một lần, cô nghĩ mình không có cách nào yêu thương Uông Đào nên đề nghị chia tay với anh. Khi cô tránh gặp Uông Đào tới ngày thứ 10, Trịnh Minh Hạo dưới ánh nắng chói chang bỏng rát đứng đợi cô bên dưới ký túc xá nữ, dùng âm lượng toàn ký túc nghe được mà hô to. Bạch Lăng Lăng, anh cho em 5 phút, nếu em không xuống anh lập tức đi lên. Ngoặc kép, mười mấy cái cửa sổ đồng thời mở ra. Từ đó về sau, cô tự biết mình không còn mặt mũi, lúc đi qua hành lang không bao giờ dám ngẩng đầu. Vì không muốn lịch sử lặp lại, cô lưu lưu luyến luyến mà đánh chữ. Em có chút việc phải out đây. Ngoặc kép, gì gấp vậy, việc quan trọng lắm à. Ngoặc kép, cô phân tích lợi hại một chút, đại sự vô cùng quan trọng. Ngoặc kép, được anh đi ra ngoài ăn chút gì đây. Ngoặc kép, cô đến máy tính cũng chưa kịp tắt, thu hết tốc lực chạy xuống lầu. Anh tìm em có chuyện gì? Cô giữ khoảng cách an toàn 1 mét với Trịnh Minh Hạo, cảnh giác nhìn xung quanh, xác định cửa sổ các phòng ký túc trên lầu đều đóng cửa. Ăn cơm chưa? Ngoặc kép, em không, chữ ăn còn lại chưa kịp nói ra, cô đã thấy Trịnh Minh Hạo xắn tay áo bước tới chỗ mình, xem chừng muốn dùng vũ lực. Được ạ, cô rất thức thời sửa miệng, trong lòng thầm nhủ, nữ sinh nào bị Trịnh Minh Hạo yêu phải, ngoài tiếp nhận anh ta ra thì tuyệt đối không có con đường thứ hai để chọn lựa. Sao? Cơm Tây vườn trường, nghĩa cũng như tên, chất lượng vườn trường, giả cả Tây phương. Sở dĩ Lăng Lăng chọn một nơi không sinh viên nào muốn đến này để ăn cơm là vì, nếu cùng nam sinh cao giá Trịnh Minh Hạo này xuất hiện ở nơi mật độ dân cư đông đúc nhất là canteen đại học T thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là ánh đèn mờ tối, màu sắc nhạt nhòa, hot boy ngồi đối diện ánh mắt lấp lánh như sao, đôi môi như dán chiều, cặp lông mày lơ đễnh nhíu lại làm toát ra toàn bộ vẻ tự do tự tại hết sức lông bông trai trẻ của anh ta. Cô cúi đầu, vô cùng chuyên chú nghiên cứu màu sắc giấy ăn. Ca khúc tiếng Pháp trữ tình, như tiếng ai thán từ trời xanh vọng lại, cô nghe mà có chút thất thần, lâm vào trầm tư. Đêm qua nói chuyện, các bạn cùng phòng lại nhắc tới Trịnh Minh Hạo, cô hỏi Lâm Lâm đã mê mẩn. Góc chuyện audio.com, Trịnh Minh Hạo từ lâu, tại sao cậu lại thích anh ta? Ngoặc kép, Lâm Lâm đáp, bởi vì anh ấy đủ đẹp trai, đủ lạnh lùng, đủ cá tính. Ngoặc kép, cậu không biết anh ấy mà. Cô âm thầm bổ sung một câu, Trịnh Minh Hạo là một người đàn ông tốt hiếm thấy. Ngoặc kép, Liên Liên lập tức ngồi xuống. Cậu chuyển đối tượng à? Ngoặc kép, bảy, cô tuyên bố với giọng ngay thẳng chính trực, tớ yêu là loại đàn ông tốt đang đứng bên bờ tuyệt chủng. Ngoặc kép, Lâm Lâm phản bác thẳng thừng. Đàn ông kiểu như Uông Đào nhà cậu đã sớm tràn ngập nhan nhản từ lâu rồi. Ngoặc kép, nhắc tới Uông Đào, cô chỉ có thể thở dài. Loại đàn ông như Uông Đào nhìn có vẻ rộng rãi, tiến thủ, nhưng vì gia cảnh không tốt nên anh có lòng tự trọng rất cao, lại rất mẫn cảm. Cô ở bên Uông Đào luôn luôn phải chú ý đến cảm giác của anh, chỗ nào cũng phải thận trọng cẩn thận để tránh làm tổn thương tự ái của anh ấy. Trịnh Minh Hạo lại hoàn toàn tương phản với Uông Đào, anh ta căn bản không có lòng tự trọng, nói chính xác lòng tự tin của anh ta đã dâng cao đến một cảnh giới nhất định, nếu không đem bản thân thổi đến cùng trời cuối đất, không gì không thể thì anh ta thề sẽ chưa chịu dừng lại. Ban đầu, Lăng Lăng không thích loại nam sinh cá tính mạnh như Trịnh Minh Hạo cho lắm, cố ý tránh tiếp xúc với anh ta. Không ngờ ở gần nhau lâu ngày, cô dần dần phát hiện anh ta không hề giống như tưởng tượng của mình. Tính cách anh ta tuy rằng yêu ghét rõ ràng quá mức nhưng bản tính thiện lương, nhìn việc chứ không nhìn người, hành sự mềm rắn có chừng mực. Anh ta cũng thực biết cách ăn ở xử sự, không những nghĩa khí với bạn bè mà với cả bạn gái của bạn cũng quan tâm đầy đủ, vô tư giúp đỡ. Có đôi khi anh ta so với Uông Đào còn quan tâm, thông cảm với cô hơn. Vì thế quan hệ giữa Lăng Lăng và Trịnh Minh Hạo dần dà được cải thiện, nhất là sau sự kiện uống rượu, đó tình cảm của họ ngày càng tốt. Nghiêm túc so sánh mà nói, so với quan hệ bạn trai bạn gái lung tung không rõ giữa cô và Uông Đào, quan hệ của cô và Trịnh Minh Hạo càng tự nhiên, càng thẳng thắn chân thành hơn. Có lẽ là do ở bên Uông Đào rất mệt mỏi, cô đặc biệt thích Trịnh Minh Hạo mang đến cho cô cảm giác thoải mái. Cô ở trước mặt Trịnh Minh Hạo, nói năng làm việc không cần lo nghĩ đến cảm nhận của anh ta, có thể thoải mái vô tư cùng anh ta trêu đùa, hạ giá anh ta. Nhớ có một lần cô trên đường đi học tình cờ gặp Trịnh Minh Hạo, cô vừa định chào hỏi thì một bạn hot boy mặt mũi không tệ đi ngang qua, thừa dịp không có Uông Đào, cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội liền khoái chí đứng nhìn chòng chọc trai đẹp. Trịnh Minh Hạo hơ hơ tay trước mắt cô, che khuất tầm mắt cô. Trước mặt em có một hot boy đẹp trai giường này cho em tự do thưởng thức, sao em lại không biết quý trọng vậy? Ngoặc kép, ở đâu đâu, cô giả vờ không hiểu, nhìn quanh bốn phía. Trịnh Minh Hạo thở dài một tiếng, bỏ tay đang che mắt cô xuống. Em cứ tiếp tục nhìn, nhìn cẩn thận xem, không lẽ nào không phát hiện ra. Ngoặc kép, sau đó, cô tiếp tục thưởng thức đồng thời đúc kết được một kinh nghiệm. Bạn trai đẹp mã cũng có cái tốt, có thể thưởng thức hoa dại, mà không cần kiêng dè. Còn có một lần, Trịnh Minh Hạo đùa nói, em có em gái không? Nếu có giới thiệu cho anh làm bạn gái đi. Ngoặc kép, không có, mà có em cũng sẽ không đem nó đẩy vào hố lừa. Ngoặc kép, anh ta lắc đầu, dáng vẻ chịu đả kích nặng nề. Hai, một thanh niên đương đại xuất sắc có chí tiến thủ như anh đây, cớ sao? Góc chuyện audio.com, lại không có cô nào thưởng thức. Ngoặc kép, cô rất đồng tình gật đầu nói. Bạn học Trịnh Minh Hạo có chí tiến thủ, mình nghe nói hôm qua bạn đánh mặt trượt tới tận 3 giờ sáng, đến giày đá bóng còn thua vô tay Lý Vi. Ngoặc kép, Trịnh Minh Hạo nhìn liếc qua Uông Đào một cái, vừa cười vừa nói. Tại sao không có người nào đem chuyện tớ thức trắng vài đêm liền để lập trình ra thay tớ tuyên truyền hết vậy? Ngoặc kép, không phải chính cậu yêu cầu đừng tuyên truyền à? Uông Đào nói, cách chương.